Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, hư. Ha ha, cô mây gượng cười, hắn có thể nói cái gì? Là phiền phức tìm tới hắn tốt à? Không phải hắn tìm tới phiền phức. Được rồi, các ngươi sống sót liền tốt. Như vậy ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc vừa nãy là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy hình tượng là một chuyện, nhưng chân tướng hắn cũng không sao lại biết. Người vẫn là nhanh lên truy kích đi, bằng không trận chạy xa. Cô mây chỉ phương xa. Cũng đúng, Lan sững sờ, lập tức mắt nhìn cô mây mấy người. Như vậy các ngươi liền hiện ở chỗ này đi, đợi chút nữa liên minh đại bộ đội sắp đến. Lần này, ta muốn để bọn hắn trả giá đắt. Nói xong, Lan trực tiếp vung tay. Dragon Knight xông lên trời, trong chớp mắt liền biến mất tại cô mây trước mặt của bọn hắn. Đa sự chi thu a, Zoto sẽ không bình tĩnh. Cô mây nhìn qua trạm lam bầu trời, thở dài một hơi, đem những người này trói lại. Chúng ta cũng nghỉ ngơi một chút a. Chờ đợi là khô khan. Cô mây nằm nghiêng tại Serena trên đùi, an tĩnh nghỉ ngơi. Về phần Sabrina, lẳng lặng đứng ở nơi đó, giống như là một đạo tịnh lệ phong cảnh. Cũng không lâu lắm, phương xa liền có thật nhiều người dựng lấy đủ loại màu sắc hình dạng hệ Flying Pokemon bay tới. Cầm đầu rõ ràng là Bruno. Ta liền biết, nhìn thấy cô mây trong nháy mắt, Bruno khóe miệng giật một cái. Cũng không biết nói cái gì cho phải. Đến thời điểm trong lòng liền có như thế một cái hoang đường suy nghĩ. Bây giờ thấy cô mây bỗng nhiên liền không cảm thấy ở đây a kỳ quái. Tương phản, nếu như không có nhìn thấy cô mây hắn ngược lại sẽ kỳ quái một cái. Hắc, Bruno lão sư. Cô mây cười phất tay. Lại là ngươi tiểu tử này. Mỗi lần đụng phải ngươi chuẩn không có có chuyện tốt tình. Nói đi, lần này lại là chuyện gì xảy ra? Bruno tức giận chừng cô mây một chút. Lập tức ôn hòa đối với Serena cười một tiếng. Ánh mắt lại tại Sabrina trên thân dừng lại dưới. Sau đó thần sắc nghiêm nghị hỏi. Làm sao động tĩnh lớn như vậy? Không có cách. Không may vận a. Cô mây bất đắc dĩ buông buông tay. Ta cũng không có cách nào a. Ta cũng rất tuyệt vọng a. Hắn cũng rất muốn biết vì cái gì mình lão là đụng phải loại chuyện này. Loại này đáng sợ sự tình người khác đụng phải một lần đều xem như thắp nhang cầu nguyện. Mình đâu? Ai? Không nói. Nói nhiều rồi đều là nước mắt a. Cô mây lệ rơi đầy mặt. Serena buồn cười vỗ vỗ cô mây báng. Sau đó tổ chức một cái ngôn ngữ đem chuyện vừa rồi một năm một mười nói ra. Mặt nạ lão nhân. Cường đại như vậy sao? Bruno sắc mặt nặng nề. Sabrina thực lực hắn biết. Cùng Sabrina đối chiến người tuyệt đối không phải bình thường thiên vương cấp bậc cường giả. Lúc nào thiên vương cấp bậc cường giả khắp nơi đều là. Tốt, trước thu thập tàn cuộc đi. Chuyện còn lại tự nhiên có cô ga cùng vượt qua đồ ăn. Hiện tại vẫn là trước đem Ecrutech City khôi phục nguyên dạng a. Trời đánh, ngay tại đây là. Một tiếng thảm thiết giống to truyền vang. Mấy người nghe tiếng nhìn lại. Vừa vặn nhìn thấy cảnh sát Jenny một mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Tại nàng bên cạnh, Morty một mặt tuyệt vọng. Tại chính mình đạo quán thành thị xuất hiện loại này thảm thiết sự tình. Hắn cảm thấy mình cái này gym leader làm chấm dứt. Người yên tâm, số ngươi cũng may. Chuyện này phát sinh thời điểm ngươi vừa lúc bị không tại. Cho nên coi như muốn xử phạt ngươi cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Cảnh sát Jenny an ủi nói ra. Ngươi cái này cùng không có an ủi khác nhau ở chỗ nào sao? Tả hữu đều là muốn xử phạt. Đón lấy bên trong sự tình liền giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Cô mây thì là tại bị Jenny hỏi thăm một lần về sau liền bị Serena đỡ lấy về tới Pokemon trung tâm. Vừa về tới Pokemon trung tâm, cô mây liền trực tiếp nằm ở trên giường. Cũng không lâu lắm tiếng lẩm bẩm liền vang vọng cả phòng. Hắn quá mệt mỏi. Serena có chút đau lòng đem cô mây vớ giày cởi xuống. Sau đó đắp chăn, hít sâu một hơi, tiếp tục tu hành. Không có qua mấy ngày, hết thảy đều phảng phất đi vào quỹ đạo. Ecrutech City chính đang không ngừng khôi phục diện mạo như cũ. Về phần Lan Dylan theo cái mặt nạ kia lão nhân nhưng vẫn là một tia tin tức đều không có. Ngược lại là Koga bọn hắn phát hung ác. Quả thực ác độc mà trừng trị dưới tại Johto đội Rocket. Vẫn là câu nói kia. Chờ ép liên minh quyết tâm. Bằng không ngươi cơ hồ đem không chỗ che thân. Những ngày này mỗi ngày đều có đội Rocket người bị bắt. Mặc kệ là gia nhập phản loạn. Vẫn là nguyên bản là đội Rocket. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. Còn tốt, cô mây ngay đầu tiên liền thông chi đội Rocket nhóm muốn ẩn tàng tốt. Bị bắt mặc dù nhiều. Nhưng tuyệt đại bộ phận liền là tiểu lâu la. Một ngày này, đã là cô mây tỉnh ngủ ngày thứ bảy. Dòng dã một tuần đi qua, cô mây nhìn qua vẫn còn có chút suy yếu. Lần trước đối tự thân nghiền ép quá ác. Mỗi ngày thịt cá cũng rất khó tại trong vòng vài ngày đem thân thể lỗ sạch bổ túc trở về. Nhưng cũng còn tốt, hiện tại đã không ảnh hưởng đi bộ. Vốn là nghĩ đến xuất phát. Thế nhưng là quả thực là bị Serena án lấy tại Pokemon bên trong nội tâm nghỉ ngơi. Dựa theo Serena thuyết pháp, nếu như ngươi nha không hồi phục tốt, ngươi cũng đừng nghĩ lấy ra ngoài lữ hành. Đối với cái này, cô mây trong lòng ấm áp đồng thời cũng là bất đắc dĩ. Mình bây giờ không có như vậy dễ hỏng a. Nhàm chán cô mây chỉ có thể nhìn tự mình Pokemon huấn luyện. Còn hắn thì ở một bên xem TV. Mấy ngày nay, mỗi ngày tin tức đều có quan hệ với Ecrutech City. Cái này khiến cô mây đối chuyện kia có một chút trực quan cảm xúc. Hô, một trận gió thổi tới. Cửa mở. A, Serena, ngươi trở về. Cô mây đầu cũng sẽ không hỏi một câu. Đôi mắt nhưng vẫn là trừng trừng nhìn chằm chằm TV. Chính là đặc sắc thời khắc. Xem ra tình cảm còn thực là không tồi. Nhìn ta đều có chút ước ao ghen tị. Lan thanh âm truyền vào cô mây trong tai. Quay đầu nhìn lại. Cô mây kinh ngạc. Ngươi bây giờ không có ở đây nơi đó chủ trì đại cục đến ta tới nơi này làm gì? Đương nhiên là có chuyện. Lan trợn trắng mắt. Tức giận. Ngươi gia hỏa này hiện tại ngược lại là dễ chịu. Chúng ta đều sắp bị nghiền ép làm. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm sao? Cô mây không thèm để ý. Huống hồ hiện tại mình là bệnh nhân. Ngươi chẳng lẽ còn muốn cho bệnh người trước đi hỗ trợ. Nhìn thấy cô mây cái kia một bộ không quan trọng dáng vẻ Lan cũng cảm giác được đau răng. Có một loại bạo đánh hắn một trận nỗi kích động. À nha, độ tiền bối. Người đã đến. Lúc này Serena cũng quay về rồi. Trong tay còn bưng một đĩa đồ ăn. Hít sâu một hơi. Lan rốt cuộc biết Bruno cái này chiến đấu cuồng vì cái gì có cái kia kiên nhẫn đến dạy bảo hai. Người này, tình cảm là đồ ăn ngon miệng, hương khí bốn phía a, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.